Chương 82, làm sao tuyển? Ngươi là trung binh hoàn chứ? Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ đột nhiên ngẩng đầu nói rằng. Ân. Một đạo có chút thanh âm trầm thấp truyền đến. Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ biết trên thực tế này toàn bộ pháo đài đều là trung binh hoàn hóa thân. Cũng không khỏi không khâm phục trung binh hoàn nghị lực, một con bò sát thông linh thú, tại đây dạng trời đất ngập tràn băng tuyết bên trong, ở lại, sững sờ mấy chục năm, gắt gao thủ hộ Mito. Khổ cực ngươi những năm này bảo vệ Mito, có điều ta hiện tại vẫn cần sự hỗ trợ của ngươi, chỉ có điều ta sẽ dẫn ngươi cùng Mito rời đi nơi này, đến căn cứ của ta đi. Ở chỗ của ta ngươi không cần giống như bây giờ lo lắng để phòng lo lắng thế lực khác đánh lén cùng xúc phạm tới Mito. Ngươi đồng ý sao? Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ nói. Ân. Biết xạ tổ dạy ổ sủ kẻ cùng ngụ dù mạ kỳ Mito quan hệ nó, tự nhiên là đồng ý, mà nó cái kia trung thành tính cách, cũng làm cho nó không muốn rời đi ủ rủ mạ kỳ mì tô bên người. Ở trong nguyên tắc nếu không là thủ khi mới vừa tá linh hồn ra tay, trung binh hoàn có thế đều vẫn là không muốn trở về đến thông linh giới. Làm pháo đài biến thành một con to lớn bò sát thời điểm, xạ xô gì cùng ấy đạ dạ đều lộ ra ánh mắt quái dị, bọn họ đều muốn cho rằng xạ tổ dạy ổ sủ kẻ xảy ra vấn đề rồi. Liên ở tại bọn hắn chuẩn bị muốn đi vào siêu tầm xạ tổ dạy ổ sủ kẻ thời điểm, chỉ thấy xạ tổ dạy ổ sủ kẻ từ trong khói mù đi ra. Đại nhân, đang nhìn đến xạ tổ dạy ổ sủ kẻ lúc đi ra, xạ xô gì cùng ấy đã dạ hướng về hắn chào hỏi nói. Vào lúc này hai người bọn họ mới phát hiện này con bò sát lưới dài đầu cuốn lấy một cái băng quan, liền như vậy tùy tùng sau lưng xạ tổ dạy ổ sủ kẻ. Đi thôi, trở về đi thôi. Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ khỏe miệng mang theo nụ cười, dù cho mi tôn là tự mình băng nút lại. Thế nhưng có thể tìm tơ INANG, xạ tổ dạy ổ sủ kẹ liền đầy đủ cao hứng. Làng lá bên trong, từ khi trải qua họ rổ si mà cùng xạ tổ dạy ổ sủ kẹ tập kích cổ nổ hạ sau khi, toàn bộ cổ nổ hạ cũng đã tan vỡ. Ở hồ cả đệ tam xạ rủ tô bị hỉ rủ rèn chết rồi, liên quan với đệ ngũ đại hồ cả tranh cử vấn đề QNG là quần hùng phân tranh, bởi vì cũng không còn một cái có thể ở về mặt thực lư cờ áp chế mọi người cường giả xuất hiện. Hơn nữa lại nhân do nhiều nguyên nhân, xì mù dạ đạn dỗ là không được lòng người, vì lẽ đó tuy rằng đạn dỗ là thay quyền hồ cạ, thế nhưng hắn muốn trở thành đệ ngũ đại hồ cạ, nhưng là tương đương cực khổ. Thế nhưng bởi vì ủ tạ tản cổ hạt cùng mì tổ cạ đỏ hổ mù dạ hai người có tự mình biết mình, bọn họ không có đủ thực lực tranh cử, thế nhưng là có nhất định tư lịch có thể hòng duy trì đạn dỗ, dù sao bọn họ đã từng là một tiểu đội bạn học. Thế nhưng cổ nổ hạ cái khác nỉ dạ gia tộc đối với đạn rộ liền không phải rất thân mật. Ở hồ ca đệ tam xạ dù tổ bị hỉ dù rèn nắm quyền thời kỳ đóng vai hắc ám nhân vật xì mù dạ đạn rộ. Một khi thượng vị, đối với bọn hắn những gia tộc này tới nói, tuyệt đối không phải một chuyện tốt. Làng lá nội đấu tiêu hao có vẻ càng nghiêm trọng, tuy rằng không có phát sinh tử thương sự kiện, thế nhưng bầu không khí nhưng càng ngày càng quỷ dị. QNZ nhờ có xạ tổ dạy ổ sủ kẻ lực uy hiếp, để cho dư mấy cái nhận thôn đều ở gắng đạt tới tự vệ, mà không có lựa chọn xuất binh bọn họ thèm nhỏ dại đã lâu làng lá. Nếu không thì, lấy cổ nổ hạ thực lực bây giờ, nhất định phải xong đời. Sĩ mù dạ đạn dô ở trở thành xạ rủ tô bí hì rủ rèn tay không bộ đồng thời, cu nở dê đánh mất lượng lớn độ họn. Toàn bộ cổ nổ hạ hiện tại đều nằm mờ ơ trong một mảnh hỗn loạn, rốt cục, vẫn là xảy ra vấn đề rồi. Trên bầu trời trăng sáng treo cao, ánh trăng trong sáng bao phủ toàn bộ làng lá. Sẻn dù hạt hì dạ mạ cùng sẻn dù tô bì dạ mạ đứng ở làng lá hồ cả nhằm trên, lặng lặng nhìn làng lá kiến trúc. Hai người bọn họ vì cổ nổ hạ sát thực cu nở dê là làm ra rất nhiều công hiến, đây là bọn hắn không thể xóa nhòa công lao. Thế nhưng đồng dạng, bọn họ cu nở dê cho cổ nổ hạ lưu lại vô số mầm họa. Sẻn dù hạt hỷ giả mạ vấn đề lớn nhất ở chỗ hắn có mạnh mẽ vũ lực thế nhưng là không muốn cùng ủ trí hạ mạ đạ giả cùng với xạ tổ dạy ổ sủ kẻ đồng thời, trực tiếp thống trị nhận giới. Trái lại là cùng mình bằng hữu tốt nhất làm lộn tung lên, phong ấn xạ tổ dạy ổ sủ kẻ, đánh chết ủ trí hạ mạ đạ giả. Kết quả ở sẻn dù hạt hỷ giả mạ chết rồi, xạ tổ dạy ổ sủ kẻ chạy ra phong ấn, làm cho cả nhận giới rơi vào hoảng sợ, không người có thể ngăn. Mà Uchiha Mạ Đạ Dạ thì bị dẹt cho đầu độc, muốn khởi động cái kia cái gọi là nguyệt nhãn kế hoạch, thi hành cái gọi là vô hạn nguyệt độc âm dương mù dẹt sủ quả mì. Đương nhiên, Senju Hashirama không biết Uchiha Madara giả chết cùng chấp hành nguyệt nhãn kế hoạch, hắn coi chính mình giết Uchiha Madara, nội tâm tràn ngập hổ thẹn. Hai cái huynh đệ tốt tất cả đều bị Hashirama cho làm cho đi tới lợi dụng bạo lực nhất thống nhận giới con đường, điều này làm cho Hashirama là thật sự chút ngộng. Đặc biệt là những năm này nhận giới phát triển cùng biến hóa, tựa hồ để Senju Hashirama nhìn thấy hắn ý nghĩ ban đầu là sai. Nhưng la thẳng thắn sẻn dù hạt hí ra mạ, có như vậy dễ dàng hối cải sao đại ca, động thủ đi. Sẻn dù tổ bị ra mạ quay về sẻn dù hạt hí ra mạ nói. Đối với cái này phản bội thôn của hắn, sẻn dù tổ bị ra mạ rất là bất mãn, bị xạ tổ dạy ổ sủ kẹ nhục nhã tình cảnh đó hắn còn rõ ràng trước mắt. Những người cái hậu bối các nỉ ra lại toàn bộ sợ hãi xạ tổ dạy ổ sủ kẹ thực lực, không dám lên trước. Mà hắn ba cái đệ tử. Càng là tất cả đều nương nhờ vào xạ tổ dạy ổ sủ kẻ, đây đối với tính cách bá đạo sẻn rủ tổ bì ra mạ tới nói, là một loại đặc biệt nghiêm trọng phản bội. Bất quá khi đó tình huống đó, nếu không là hắn lúc ấy có chút ma trình cùng điên cuồng, e sợ xạ tổ dạy ổ sủ kẻ đều sẽ không bỏ qua hắn. Sẻn rủ tổ bì ra mạ mãi mãi cũng không cách nào quên, hắn cháu trai kia bị xạ tổ dạy ổ sủ kẻ bức bách đi giết đi hắn thằng tôn, mà hắn cũng bị thao túng giết chết chính mình tôn tử. Chỉ có còn lại một cái là con trai của hắn Sẻn Du Đại Mị Dù, nhưng la lấy Sẻn Du Đại Mị Dù tuổi, nơi nào còn có cơ hội tiếp tục sinh dục dù cho có, tỷ lệ cu nở dê nhỏ đến đáng thương. Đệ nhất đại nhân, là thời điểm động thủ. Sau lưng bọn họ họ rổ xì mà dự, ngữ khí có chút âm sâu sắc nói rằng, hai người này ở trở về địa phủ sau khi, ở họ rổ xì mà dự thoát đi không bao lâu. Lại một lần nữa lợi dụng ế thổ chuyển sinh âm dương ẹ đỏ tèn sấy đem bọn họ cho gọi ra đến, vì là chính là phòng bị xạ tổ dạy ổ sủ kẻ trước tiên cho gọi ra đến thời điểm nhưng là phiền phức. Sau đó sẻn dù hạt hỉ giả mạ cùng sẻn dù tô bị giả mạ đều mở ra ế thổ chuyển sinh âm dương ẹ đỏ tèn sấy bừa chú. Theo họ Roshimaz, trước sở dĩ sẽ bị xạ tổ dạy ổ sủ kẻ thao túng, đó là bởi vì hắn xạ tổ dạy ổ sủ kẻ nói. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới xạ tổ dạy ổ sủ kẻ lại gặp sớm ở hai cái sẻn du bộ tộc tế phẩm trên động chân động tay, thế nhưng hiện tại đây chính là hắn họ rổ xì mà một lần nữa tìm kiếm tế phẩm có hai cái siêu cường sức chiến đấu, đặc biệt là sẻn du hạt hỉ dạ mà cái này có thể nắm giữ vô hạn trả cờ dạ hình thức đại buột. Họ rổ xì mà tin tưởng, lần sau ở cùng xạ tổ dạy ổ sủ kẻ quyết đấu thời điểm, xạ tổ dạy ổ sủ kẻ có thể sẽ không có như vậy dễ dàng. Nhìn cùng với còn đang chữa trị, đâu đâu cũng có bán thành phẩm kiến trúc cổ nổ hạ, sẻn dù hạt hì dạ mạ lắc lắc đầu, không, tổ bị dạ mạ, cổ nổ hạ đã không chi Uno y giàn vặt, chúng ta trước tiên đi tìm dạ ổ sủ kẻ đi, chí ít, muốn đem tranh nước sẽ trở lại. Nhắc tới sẻn dù đại mị dù, tổ bị dạ mạ trong ánh mắt né qua một chút do dự, tuy rằng nội tâm của hắn nếu muốn giết đi đản dồ mọi người, thế nhưng sẻn dù đại mị dù. Đã là hắn duy nhất hậu nhân vào lúc này tổ bị dạ mạ cu nở dê rơi vào tình cảnh lưỡng nan. Do dự một chút, sẻn dù tổ bị dạ mạ vẫn là quay về sẻn dù hạt hì dạ mạ nói, đại ca, nếu không, trước tiên đoạt lại cổ nổ hạ quyền lực, sau đó sẽ đi tìm tranh nước căn cứ tình báo. Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ cũng không có nhanh như vậy trở về, dưới tay hắn hai cái được xưng bất tử tổ hai người, đã bại lộ trong lòng bọn họ. Sato dạy ổ sủ kẻ căn cứ đã bị chúng ta phát hiện, chúng ta không cần quá sốt ruột chứ hạt hỉ giả mà nhi u ma y, tranh nước, là sẻn rủ nhà duy nhất hậu nhân, ngươi cảm thấy, ca y na ho càng quan. Trọng, nhìn thấy đại ca của mình trong giọng nói đã mang theo không cho thái độ cự tuyệt, tổ bị giả mà bất đắc gì nói, được rồi, chúng ta trước tiên cứu tranh nước. Nguyên bản bọn họ đã nói xong rồi trước tiên đoạt lại cổ nổ hạ quyền lực. Thế nhưng không nghĩ tới đại ca vẫn là ở thời khắc sống còn không nỡ xuống tay với cổ nổ hạ. Đàn dô bọn họ sở dĩ gặp nương nhờ vào dạy ổ sủ kẻ, hay là bởi vì sợ hãi dạy ổ sủ kẻ thực lực, chúng ta chủ yếu nhất vẫn là phải nghĩ biện pháp bãi bình dạy ổ sủ kẻ, chí ít phải nghĩ biện pháp khuyên bảo hắn dừng tay, nếu không thì, toàn bộ nhận giới đều sẽ không cùng bình. Senju Hashirama nói rằng, liếc mắt nhìn chính hắn một vẫn ngây thơ đại ca, sẻn rủ tô bị giả mạ cu nở dê là có chút không nói gì, hắn đến hiện tại đều còn cho rằng xạ tổ dạy ổ sủ kẻ sẽ bỏ qua dùng bạo lực nhất thống nhận giới cái kia cho tới nay đều tràn ngập dã tâm ra hỏa, tại sao có thể sẽ bỏ qua cơ hội tốt như vậy đi thôi. Hatsuhiyama quay đầu bước đi, nói trắng ra, trên thực tế trong đầu của hắn còn đang vang vọng trước cùng xạ tổ dạy ổ sủ kẻ chiến đấu cùng đối thoại. Từ đầu đến cuối sẻn dù Hatsuhiyama đều cảm giác mình thua thiệt xạ tổ dạy ổ sủ kẻ quá nhiều. Sẻn dù bộ tộc, thiếu nợ xạ tổ bộ tộc quá nhiều, bất kể là vì ba cái mỏ vàng mà ngồi xem xạ tổ bộ tộc diệt vong. Vẫn là sau đó tổ bị dạ mạ vì huyết kế giới hạn âm dương kẹt cái gần cái bảo xạ tổ bộ tộc phần, này cũng làm cho hạt hỉ dạ mạ cảm giác mình cùng sẻn dù bộ tộc ở nợ dạ ổ sủ kẻ quá nhiều đồ vật. Nhưng là, xạ tổ bộ tộc diệt vong hắn không có cách nào, đó là phụ thân hắn Phật cùng các vị trưởng lão quyết định, tổ bị dạ mạ bảo phần là ở hắn sẻn dù hạt hỉ dạ mạ chết rồi mới làm như vậy, hiện tại cô nổ hạ biến thành như bây giờ, hắn cu nở dê là có tương ứng trách ba. Năm mặc cho, hắn hiện đang nghĩ tới, chính là trước tiên cứu ra sẻn dù đại mị dù, bàn lại những khác. Đơ ết, nói với mọi người một hồi, gần nhất phi lụt áp đặc biệt nổ, ta sáng sớm 9 giờ trương mơ ý áp muốn khi đến buổi trưa 3, bô nở điểm mới có thể cho thấy đến, đại gia có lúc phát hiện không có trương mơ ý thời điểm, quét mới một hồi, bất kể là áp vẫn là website đều giống nhau, chính là nguyên bản trên giá sách thư có cái màu xanh làm trương mơ ý hai chữ phao. Thế nhưng ta trương mơ ý áp nhưng không có biểu hiện. Ta mỗi sáng sớm 9 giờ hoặc là 10 giờ thời điểm đều sẽ thả hai chương đi ra, thế nhưng bất kể là áp vẫn là website, đều thường thường sẽ không biểu hiện thậm chí là ta chính hắn một tác giả đều không nhìn thấy, liền rất đáng sợ, đại gia muốn nhiều lần trượt quét mới gặp có. Sau đó cảm tạ một hồi đại lao 588 VIP điểm khen thưởng không đao cái gọi là 588 VIP điểm khen thưởng. Không rõ miêu 400 VIP điểm khen thưởng ZXXZXXZXX 200 VIP điểm xỉ và duệ vũ 100 VIP điểm khen thưởng. Minh nhà nhị thiếu 100 VIP điểm khen thưởng. XH113145211 100 VIP điểm khen thưởng 100 VIP điểm khen thưởng.